Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, luyện hóa thổ nguyên quả tiến vào chín trọng thiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, a, đại địa mãng hùng chiến lực bản thân liền siêu cường. Hiện giờ cuồng bạo sau, tốc độ lực lượng từ từ phương diện, đều thành tựu nghiền áp thái độ. Có chút Hàn gia võ giả chạy trốn chậm, trực tiếp bị thứ nhất móng vuốt chụp thành bánh nhân thịt. Thảm không nỡ nhìn, trong lúc nhất thời, không người dám với ứng đối mảy may. Hàn Thiên Vũ Hàn Thông đám người, đã sớm phi giống nhau hướng di tích ở ngoài mà đi. Đại địa mãng hùng theo đuổi không bỏ, chỉ chốc lát sau, ngầm di tích chung liền không có bọn họ bóng dáng. Vách tường kẽ hở trung trường không vô kỵ, cố ý lại dán ở Âu Dương Yên Nhiên phía sau lưng thượng. Trong đó một bàn tay, còn vòng tới rồi nàng phần eo, nhẹ nhàng cào tới cào đi. Đây là trả thù nàng dẫm chân thủ đoạn trường không vô kỵ hưởng thụ chung. Âu Dương Yên Nhiên lại là mặt đỏ tai hồng, nàng lại không thật lớn kêu, chỉ có thể sau này loạn đẩy. Hắc hắc. Nghe thanh âm, là chúng ta lên sân khấu lúc, trường không vô kỵ ở chơi xấu chung, phân tích cục diện, ân, ta cảm giác cũng không sai biệt lắm. Hỏa Ngọc Nhi gật đầu nói, bốn người không nói chuyện nữa, trường không vô kỵ thân hình một túng. Ra vách tường kẽ hở, gần chỗ thập phần an tĩnh, chỉ có xuất khẩu phương hướng, không ngừng có kinh bạo thanh cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tam nữ theo sát sau đó ra tới bốn người nhìn nhau vừa nhìn sau. Từ trường không vô kỵ đầu to, thẳng đến thổ nguyên quả phương hướng mà đi. Ngao, kia chỉ ngũ trọng thiên đại địa mãng hùng, nhìn đến lại có tân địch nhân sau. Đôi tay đấm ngực, lớn tiếng chân giống, nó, ở tuyên cáo chính mình chủ quyền địa vị. Địa ngục dung lô, ngân long huyền kiếm, sát lục chi lực. Kim chi thần mạch cùng gia thể, trường không vô kỵ cấp, nhằm phía trước, canh kim liệt thiên kiếm, chảm, này nhất kiếm, dùng tới hắn sở hữu lực lượng, tận trời kim sắc kiếm khí, hỗn loạn một tia hắc ám, đem toàn bộ di tích nơi, chiếu giống như ban ngày, kinh người kiếm khí khắp nơi càn quét chi gian, làm đối diện đại địa mãng hùng đều cảm nhận được kình địch quang huy. Giống, để địa mãng hùng toàn lực đón nhận một tầng tầng thổ nguyên lực vờn quanh quanh thân. Giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau chấn sát mà xuống. Oanh, một tiếng sấm vang lớn dưới trường không vô kỵ liên tiếp lui 5 bước nhiều. Đại địa mãng hùng lại chỉ lui 1 bước. Hắc hắc, ngũ trọng thiên thần mạch yêu thú. Cũng bất quá như thế. Trường không vô kỵ tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng là đối chính mình biểu hiện vẫn là thực vừa lòng. Trong tay bảo kiếm lại giơ lên thời điểm, lại là bá đạo cuồng chiến tới. Ầm ầm ầm, liên tục hơn 10 chiêu cứng đối cứng. Trường không vô kỵ là càng đánh càng cuồng. Đại địa mãng hùng tuy rằng vẫn luôn ở vào ưu thế, nhưng xem nó nghiêm túc ánh mắt, hiển nhiên cũng thập phần coi trọng trường không vô kỵ cái này địch nhân. Thiên thần nhãn, nộ thần quang, xá, phía sau không có tham dự chiến đấu Tiếu Minh Nguyệt, bỗng nhiên lại phát thần kỹ. Lần này trợ uy, chính là thêm vào tới rồi trường không vô kỵ trên người. Ngay sau đó, trường không vô kỵ cả người huyết mạch cuồn cuộn không thôi. Lực lượng nguyên lực từ từ, cấp tốc hướng lên trên bão táp, hắn hai mắt lập tức hóa thành huyết hồng trạng thái. Nhưng là, hắn lại không có cuồng hóa đến thần kinh thất thường, thiên hồn ý chí thần tinh, có thể trấn áp hết thảy ngoại lai thậm chí trong cơ thể tác dụng phụ. Làm nhân tinh thần ý chí, vẫn luôn bảo trì tuyệt hảo. Minh Nguyệt tiểu thư, người thật là hảo giúp đỡ, ta thích, hắc hắc, trường không vô kỵ cảm thụ được hoàn toàn mới lực lượng. Hơi có chút yêu dị nói. Tiếu Minh Nguyệt nghe thế câu nói, đặc biệt là ta thích ba chữ, khuôn mặt lại nhịn không được một mảnh đỏ bừng. Canh kim liệt thiên kiếm, phá, lúc này đây, đại thành cấp bậc địa cấp hạ phẩm võ kỹ lại ra hết sức. Vô luận là kiếm khí độ cao, vẫn là mỹ kim lực lực đánh vào, đều trực tiếp phiên bội mà thượng, oanh tương đương, ngao, kiếm chảo lại lần nữa kịch liệt va chạm một chỗ. Đại địa mãng hùng trong miệng một tiếng kêu rên, khổng lồ thân thể bị chấn đến lăng không bay ngược đi ra ngoài. Phanh tương đương, một chút, đem di tích vách tường đâm sụp một tảng lớn về sau. Nửa ngày đều không có lên, lại xem nó chỉ trào, đúng là máu tươi đầm đìa bộ dáng. Hừ, chết đi, Trường Không Vô Kỵ cấp tốc tới, nhất kiếm điên cuồng chém này yết hầu. Liền vào giờ phút này, một cái tương đối nhỏ yếu đại địa mãng hùng xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này tiểu gia hỏa chỉ có nguyên võ cảnh thất trọng thiên bộ dáng. Dương nanh múa vuốt bảo vệ chính mình mẫu thân. Hắn ở bảo hộ, tuy rằng hắn thực nhỏ yếu. Ân, Trường Không Vô Kỵ trong lòng không khỏi mềm nhũn, hung hăng chém giết mà xuống bảo kiếm, tức khắc đình trệ hư không. Ngao ngao, tiểu đại địa mãng hùng, thực đáng thương ôm chính mình mẫu thân. Ai thanh ngâm khẽ, không nghĩ tới, người nội tâm vẫn là như vậy mềm mại sao? Âu Dương Yên Nhiên bỗng nhiên ở Trường Không Vô Kỵ bên tai nói, ta không thích ức hiếp nhỏ yếu. Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, thế nhưng còn ngoài dự đoán mọi người, lấy ra một viên chiến lợi phẩm đan dược, ném tới rồi móng vuốt màu báo táp đại địa mãng hùng trong miệng. Ngươi không sợ nó khôi phục về sau, còn muốn tìm ngươi đánh lộn? Hỏa Ngọc Nhi hỏi, thổ nguyệt quả tới tay sau, nó đem đối ta không hề uy hiếp. Trường Không Vô Kỵ tin tưởng 10 phần nói, hoa, này trong đó thổ thuộc tính linh khí, hảo nồng hậu a. Âu Dương Yên Nhiên nhẹ nhàng chạm đến thổ nguyên quả, nhịn không được tán thưởng nói, Tiếu Minh Nguyệt cũng tới rồi nơi đây, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, cũng không có nói lời nói, ta phải dùng thứ này mở ra đệ nhị căn thần mạch. Nếu các ngươi không có nhu cầu cấp bách nói, có không nhường cho ta? Trường Không Vô Kỵ thỉnh cầu chúng nữ, nếu biết ngươi muốn thứ này, chúng ta đương nhiên sẽ không theo ngươi đoạt. Thổ nguyên quả là của ngươi, Tiếu Minh Nguyệt như cũ ôn nhu nói. Chính là, bất quá đâu, chờ hạ nếu có thể đủ tiến vào mặt sau trận pháp phòng. Vài thứ kia, cần phải chúng ta trước tuyển Nga. Nét, Âu Dương Yên Nhiên khẽ cười nói. Cảm ơn ba vị mỹ nữ. Trường Không Vô Kỵ đây là thật sự cảm tạ. Này ba nữ nhân đều tương đương không tồi, trong ánh mắt không có chút nào tham lam. Phía sau trận pháp không gian, ai biết có thể hay không đi vào đâu. Những cái đó hứa hẹn cũng bất quá ngân phiếu khống mà thôi. Thổ nguyệt quả nơi tay, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp tại chỗ luyện hóa. Hắn cùng người khác bất đồng, thập phương câu diệt trong người. Luyện hóa này ngoạn ý chỉ cần vài phút thôi. Từng luồng cường hãn thổ thuộc tính nguyên lực quán chú toàn thân, lại hội tụ đến này cánh tay trái phía trên, lệnh người hâm mộ thổ chi thần mạch, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hình thành, này, thật nhanh luyện hóa tốc độ, thổ thần mạch cứ như vậy thành. Tam nữ kinh ngạc vô cùng, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp tại chỗ làm việc thời điểm, bọn họ còn cảm thấy hắn lỗ mãng đâu, cũng chưa tới kịp ngăn cản. Nhưng hiện tại xem hắn tiến độ, thật là nghe rợn cả người a. Chỉ sợ ăn đan dược chữa thương đại địa mãng hùng còn chưa khôi phục, hắn liền trước một bước hoàn thành thần mạch mở ra. Này nếu là truyền sắp xuất hiện đi, những cái đó hoa thật nhiều thiên tài có thể mở ra thần mạch thiên tài, còn không hổ thẹn đến chết sao? Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể, thần mạch đã thành hình, thổ nguyên quả hàng năm đãi ở đại địa chung, nó sở ẩn chứa nguyên lực, so với thái ất kim tinh thạch muốn nồng hậu không ngừng một bậc. Hiện tại, như cũ nồng hậu thổ nguyên lực du tẩu chi gian, Trường Không Vô Kỵ thực lực bão táp mà thượng, nguyên võ cảnh bát trọng thiên cảnh giới, trực tiếp bị này mạnh mẽ đánh vỡ. Cửu trọng thiên thuận theo tự nhiên tới, càng sâu giả, Trường Không Vô Kỵ chính mình cảm thấy, nếu không phải còn cần tiếp theo cái ngũ hành thuộc tính bảo bối nói, chính mình có khả năng trực tiếp tiến vào thập trọng thiên cảnh giới chung. Tới cái hai cấp đại bay vọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.